Lão bản, em sai rồi. Chương 68, giải thích chính là che giấu. Góc chuyện audio.com. Chân âm nhân, Từ Chi Lễ xít sao đuổi theo sau lưng chân nam nhân lớn tiếng hô tên nàng. Chân nam nhân nhiều năm luyện võ thuật cũng không phải là uổng công luyện tập, chạy tới mấy con phố chẳng như không làm cho Từ Chi Lễ đuổi theo khoảng cách kéo ra ngày càng lớn. Chân nam nhân, em đứng lại đó cho tôi. Từ Chi Lễ không ngừng sau lưng chân nam nhân hô to, trông thấy chân nam nhân không có ý định dừng bước, Từ Chi Lễ không ngừng thở phì phò, từ từ dừng bước, hắn biết rõ dùng thực lực của mình là căn bản không có biện pháp đuổi theo chân nam nhân. Nhưng là chẳng lẽ như vậy cho chân nam nhân chạy trốn sao? Không, cái này căn bản là không thể nào, không có sự đồng ý của hắn. Chân nam nhân cũng đừng nghĩ thoát khỏi hắn. Từ Chi Lễ nhìn hướng chân nam nhân ly khai, xoay người liền lên một chiếc taxi ven đường thẳng đến nhà chân nam nhân, hắn vẫn tương đối thích ôm cây đợi thỏ. Chân nam nhân ra sức chạy, đặc biệt muốn đem toàn bộ khí lực trên người dùng hết. Gió thổi qua, nước mắt thế nhưng một chút cũng chảy không ra ngoài, không biết chạy bao lâu chân nam nhân không có ở nghe được tiếng gào của Từ Chi Lễ ở sau lưng nàng, thì ra là nam nhân này chỉ thế thôi. Chân nam nhân tự giễu cười cười, lau lau mồ hôi trên mặt, buông lỏng cơ thể có chút hư mềm vô lực hướng nhà mình đi đến, ai biết vừa mở ra cửa nhà, chân nam nhân liền thấy được gương mặt Từ Chi Lễ vạn phần quen thuộc. Em rốt cục đã trở lại. Từ Chi Lễ dựa bên cạnh cửa, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân nam nhân. Chân nam nhân vừa thấy Từ Chi Lễ lập tức cảm giác mình giống như là tên hề, rõ ràng cứ như vậy bị Từ Chi Lễ đùa bỡn trong tay, chân nam nhân chừng nhìn Từ Chi Lễ một cái, xoay người liền chuẩn bị xuống lầu. Nơi nào có Từ Chi Lễ thì nàng bây giờ là một phút cũng không muốn nán lại. Nhưng chân nam nhân toàn thân khí lực đều bị hao tổn, về chỗ của nàng còn chạy trốn. Từ Chi Lễ bước nhanh về phía trước, thoáng cái đem chân nam nhân bắt được, sau đó xít sao vòng vào trong ngực mang vào phòng. Em nghe anh giải thích. Từ Chi Lễ bắt lấy bả vai chân nam nhân, hận không thể lay tỉnh nàng. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi. Edit Tuyết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Giải thích cái gì, giải thích hai người lại yêu nhau đến cỡ nào. Bạn học cũ vừa thấy mặt đã không thể chờ đợi được phát ra tình yêu tia chớp. Chân nam nhân vẻ mặt không tin. Từ Chi Lễ, đừng nói cho những gì tôi thấy đều là hoa mắt. Anh, Từ Chi Lễ lần đầu tiên phát hiện chính mình ăn nói thành vô lực như vậy. Từ Chi Lễ, anh còn muốn giải thích cái gì? Chân nam nhân hận không thể lập tức thoát khỏi khống chế của Từ Chi Lễ. Là, anh cùng cô ấy đã từng có một đoạn quá khứ, nhưng đều là quá khứ rồi. Chúng ta đã có 2-3 năm không có liên lạc, anh cũng không biết vì sao cô ấy đột nhiên sẽ trở lại anh. Chân nam nhân yên lặng nhìn xem hắn muốn giải thích hết thảy, mặt không chút thay đổi hỏi. Người ngày đó ba mẹ anh nói trước khi đi, là chị ta đi. Đúng, đây chẳng qua là ba của anh sợ cô ấy đột nhiên trở lại sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên. Từ Chi Lễ càng giải thích càng vô lực, loại cảm giác này giống như năm đó khi Tô Uyển phải ra khỏi nước đi đào tạo sâu, hắn không cách nào lưu lại người yêu lúc đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, cái loại cảm giác này không tốt. Vô cùng không tốt, hắn không thích. Bạn đang đọc truyện lão bản, em sai rồi. Edit Tuyết Liên, chúc bạn có một mùa hè vui vẻ. Từ Chi Lễ, anh có biết hay không anh bộ dáng bây giờ rất xấu. Góc chuyện audio.com, một loại người không nỡ, thật sự rất buồn nôn. Chân nam nhân lần đầu tiên nói ra lời như vậy, làm cho Từ Chi Lễ rung động nhúc nhích. Buồn nôn, đúng vậy, hắn thật sự rất buồn nôn, đến bây giờ hắn thậm chí không thể phán đoán hắn rốt cuộc muốn là ai. Nhìn xem chân nam nhân trong con mắt nhìn ra bộ dáng của hắn cùng phong thái thường ngày của hắn hoàn toàn ngược lại. Chúng ta tách ra một thời gian đi. Chân nam nhân cũng không nói là chia tay, có lẽ ở trong lòng của nàng cũng là mơ hồ không bỏ được cái nam nhân này đi. Khách chương.